Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, dụ cung, Sở Ly tâm tư kinh dị, trước tiên bị trận pháp sụp đổ gây thương tích, lại thêm 9 kiếm một kích toàn lực, cái này Đỗ Khắc Lan vậy mà còn không chết, mà lại khí diễm ngập trời kinh thiên động địa, không có chút nào suy yếu lẫn nhau, đây là loại gì kinh người tu vi cùng thân thể. Như vậy quái vật như không giết chết thật sự là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đỗ Khắc Lan hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ xông lại. Sở Ly thì tiến lên đón. Hắn không tin Đỗ Khắc Lan không có bị thương nặng. Đây là giết hắn tốt nhất cơ biết. Dù cho liều cái lưỡng bại câu thương cũng muốn liều. Đỗ Khắc Lan biến thành ánh sáng màu đỏ đem cùng hắn chạm vào nhau thời khắc. Đột nhiên ra tốc chợt cùng hắn gặp thoáng qua. Vậy mà trực tiếp đào tẩu, tốc độ nhanh chóng vượt qua Sở Ly tưởng tượng. Hắn thi triển xả thân thần công cùng phi thiên thần ma quyết cũng đuổi không bên trên. Sở Ly bận bịu nói to, Đỗ tôn chủ, người thuộc hạ đại thù không báo. Ha ha, bọn hắn chết được rất sung sướng, không có thống khổ gì. Hắn muốn kích thích Đỗ Khắc Lan, chết rồi 9 cái thuộc hạ hẳn là Đỗ Khắc Lan trong lòng thống khổ. Nói không chừng phẫn mà quay người giết lẫn nhau. Tại chỗ muốn tiêu diệt hắn. Đỗ Khắc Lan thân hình bỗng nhiên ngoặt một cái. Yểu yểu không thấy. Thanh âm xa xa truyền đến. Trầm ổn như bình thường. Hôm nay ân huệ ngày khác nhất định báo chi. Sở Ly nói. Gì nhất định chờ ngày khác. Hôm nay liền báo đi. Hắc. Đỗ Khắc Lan nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Đã thanh âm phiêu miểu. Sở Ly theo đuổi không bỏ, vọt trên một đỉnh núi, mắt thấy ánh sáng màu đỏ càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, hoàn toàn biến mất vô tung. Hắn bất đắc dĩ từ bỏ truy đuổi, đứng tại đỉnh núi lắc đầu, lần này có thể may mắn thoát thân, trốn được tính mệnh, thật đúng là vận khí tốt, nếu không phải Đỗ Khắc Lan không có mang bảo vật phá trận, hắn chưa nhất định có thể trốn được tính mệnh. Luyện 9 kiếm hợp nhất vốn cho là thiên hạ đều có thể tung hoành tới lui. Không nghĩ tới lại càng gian nan. Gió mát nhẹ nhẹ, mặt trời đang giữa trời mà chiếu. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào hắn thân trên. Lại khác biệt không ôn hú tâm ý. Quanh người hắn hàn ý dày đặc. Suy tư cái này Đỗ Khắc Lan đến cùng là cái gì? Cái gọi là tôn chủ là cái gì? Nhân vật như vậy như Atula cảnh nhiều mấy cái. Chính mình vẫn là thành thành thật thật nán lại tại thiên ngoại thiên cảnh. Đừng đến vực ngoại chiến trường. Còn tốt Tiêu Kỳ có phá hư châu. Nếu không bây giờ liền muốn mang nàng rời đi. Nơi này quá mức nguy hiểm. Không phải cao thủ thanh niên nên nán lại địa phương. Cần để thiên ngoại thiên cảnh đám lão yêu quái xuất động. Nhưng phá hư châu chỉ có một viên. Đưa cho Tiêu Kỳ. Tôn Minh Nguyệt lại không có. Hắn thuận theo cảm ứng. Bồng bềnh mà đi, một đường phía trên đụng trên đại Atula, không chút do dự trực tiếp chém giết, bây giờ che giấu đã vô dụng, lại thế nào biết điều khắc chế, Đỗ Khắc Lan vẫn có thể tìm được chính mình, huống hồ giết đại Atula còn có thể tăng cường tự thân. Ngày thứ hai lúc, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn cảm ứng được Tôn Minh Nguyệt tình hình không ổn, đã gặp trên đại địch mà lại khí cơ tại suy yếu. Hắn không lo được lại tiếc sức, thúc giục xả thân thần công, hóa thành một đạo bóng dáng nhanh lướt, dùng một canh giờ đi một ngày đường, xuất hiện ở một tòa rừng cây chỗ sâu, thấy được Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt đang lâm vào 10 cái đại Atula trong vây công. Áo trắng bị máu tươi chỗ nhiễm, trên mặt lụa trắng đã bị nhuộm đỏ, một đôi thu thủy con ngươi đã ảm đạm, nhanh đến đèn cạn dầu cảnh giới. Cái này 10 cái đại Atula tu học thâm hậu vẻn vẹn kém cái kia 9 cái đại Atula một bậc. Hiển nhiên tại đại Atula bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ. Tôn Minh Nguyệt lấy một địch 10 sống đến bây giờ đã là rất khó đến. Nàng thắng ở công lực tinh thuần, mà lại đại quang minh kinh có khác huyền diệu, cho nên khí mạch du trưởng, huống mà còn có chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Nếu không đổi một cái người. Đồng dạng tu vi đã sớm bị 10 cái đại Atula chỗ giết. Sở Ly không đình chỉ thôi động xả thân thần công. 9 kiếm lên không hóa thành kiếm luân. Lập tức hắn kiếm quyết một chỉ, ánh bạc xùy bắn ra, đã xuất hiện tại một cái đại Atula trước người. Đại Atula không kịp phản ứng đã bị ánh bạc hóa thành hư vô. Ánh bạc tiếp tục phóng tới một cái khác đại Atula, một hơi quét sạch 6 người đại Atula. Sau đó ánh bạc tiêu tán, 9 chuôi kiếm mỗi loại tự bắn về Sở Ly hộp kiếm cùng vỏ kiếm. Còn sót lại 4 cái đại Atula sắc mặt trầm túc, khó nén chấn cả kinh vẻ. Cái này một đoàn ánh bạc thật là quá mức kinh người. Bọn hắn nhìn ra lông tơ dựng thẳng lên, cơ hồ muốn không chút do dự xoay người liền trốn. Nhưng cũng biết cái này ánh bạc nhanh như vậy, muốn chạy trốn lại không có khả năng, chết cũng muốn liều một cái. Cho nên gắt gao trừng mắt 9 kiếm, ánh mắt dừng lại ở Sở Ly thân trên, toàn thân căng cứng, không để ý đến Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly vừa sải bước đến Tôn Minh Nguyệt bên người, ôm lên nàng eo nhỏ, nhàn nhạt u thơm vào mũi. Chân vô thượng kim cương vô thượng kinh tại giữa hai người lưu truyền. Hắn bây giờ điều động trên một tầng trời linh khí chuyển hóa làm chân vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực, cho nên hơn xa Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nguyên bản đèn khô dầu hết, lúc này đến Sở Ly nội lực tương trợ, lập tức mừng rỡ, suy yếu quét sạch, nhẹ nhàng xoay một lần eo nhỏ. Hừ nói, sao ngươi lại tới đây? Sở Ly nắm cả Tôn Minh Nguyệt, lắc đầu, làm sao chỉ có ngươi chính mình? Một cái người tự do tự tại. Tôn Minh Nguyệt nói, ngoặc kép, tốt a, trước tiên giải quyết 4 người bọn họ. Sở Ly biết nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Rời đi chủ đề, Tôn Minh Nguyệt trong trẻo con ngươi liếc hắn một lần. Hừ nói, tốt a. Sở Ly quét mắt một vòng toàn thân đề phòng, đã có tử trí, chuẩn bị đồng quy vu tận đại Atula. Nhàn nhạt nói, ta có một vị đại Atula bằng hữu, không biết các ngươi có nhận hay không đến. 4 cái đại Atula nhíu mày nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, Đỗ Khắc Lan, các ngươi có thể nhận ra? Không có khả năng. 4 cái đại Atula trầm giọng nói to. Sở Ly bật cười nói, cái này có gì không thể có thể. Ta lúc đầu cứu qua hắn mệnh, cho nên không lấy thân phận khác biệt mà thành bằng hữu. Đỗ tôn chủ loại gì thân phận, có thể nào bị ngươi cứu? Một cái đại Atula trầm giọng nói to. Sở Ly nói, hắn không có nói thân phận của mình, chỉ báo tính danh, nói gặp trên các ngươi như vậy đỉnh tiêm cao thủ, chỉ cần cho biết tên họ, tự nhiên biết biến chiến tranh thành tơ lụa, sẽ không làm khó tại ta. Hắn một bên cùng 4 người nói chuyện, một bên thi triển đại viên kính trí xem chiếu lấy bọn hắn nội tâm. Còn tốt hắn bây giờ không giống trước kia, ngưng thần thời khắc, ẩn ẩn khoảng khoảng có thể nhìn thấy cái này 4 cái đại Atula suy nghĩ. Ngươi là khi nào gặp trên Đỗ tôn chủ? Một cái đại Atula nói to. Sở Ly nghĩ nghĩ nói, 10 năm trước à, cái kia không có khả năng. Đỗ tôn chủ thân phận cao quý, có thể nào tùy tiện đến vực ngoại chiến trường? 4 cái đại Atula đều lắc đầu. Sở Ly nói, hắn cũng nói chính mình bận bịu, chỉ là ra giải sầu một chút, không nghĩ tới bị một đám đại Atula chỗ vây. Ta cảm thấy hiếu kỳ, liền dứt khoát cứu được hắn, liền giống như tình hình bây giờ không kém nhiều. 4 cái đại Atula nhíu mày nhìn xem hắn, bán tín bán nghi. Sở Ly tiếp tục nói, tôn chủ là thân phận gì? Đỗ Khắc Lan là tôn chủ. 4 cái đại Atula phản ứng đầu tiên là hắn cùng Đỗ Khắc Lan không phải là cừu gia. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức, cùng Đỗ Khắc Lan kết thù sẽ không còn sống, đã sớm chết đi. Cho nên đối với Sở Ly tin hơn phân nửa, còn có gần một nửa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Atula có thể nào cùng thiên nhân tương giao? Một cái đại Atula trầm giọng nói, thần vương dưới 4 phương tôn chủ. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đỗ Khắc Lan tôn quý như thế. Đáng tiếc, một mực không thể thấy hắn. Người thật cùng Đỗ tôn chủ tương giao. Một cái đại Atula trầm giọng nói to. Sở Ly cười cười, giết các ngươi chẳng qua một bữa ăn sáng thôi. Lừa các ngươi làm gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.